nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 38, TG2 Hồ Ly Tinh Tổng Tài, 11. Góc truyện audio.com. Editor, VV, V1989. Lần đầu tiên của hai người đều không mấy tốt đẹp. Đặc biệt là chuyện sáng hôm sau hai người còn ở chung với nhau không ổn. Nguyên Trách không có tự hỏi có phải đây là lần tiên của cô gái này hay không. Hắn chỉ vội rời đi cái nơi làm hắn hít thở không thông ấy. Mà hiện tại, cô gái cả gan làm loạn này thân mình mềm thành một bãi xuân thủy phủ phục dưới thân hắn. Cho dù cô ngụy trang rất tốt, nhưng phản ứng trúc trắc kia đã bại lộ việc cô thiếu kinh nghiệm và kỹ xảo là thật. Phát hiện này làm tâm tình Nguyên Trách không tồi. Nguyên Trách nâng một chân Thẩm Quân đặt lên trên bờ vai mình. Côn thịt từ một góc khác công thành đoạt đất. Âm thanh kiều xuyễn dâm mỹ của Thẩm Quân quấn quanh bên tai hắn. Làm thịt chủ không tự giác lại thô thêm một vòng. Tự động khuấy đảo tiểu huyệt ướt đẫm. Mật dịch chảy ra tràn lan trên bụng nhỏ Nguyên Trách. Chỗ giao hợp truyền đến âm thanh bạch bạch làm cho người nghe mặt đỏ tai hồng. Giống như không đã ghiền. Nguyên Trách cúi xuống bế thân thể Thẩm Quân đang không có một chút sức lực nào để phản kháng. Chân dài từ trên đầu vai hắn rơi xuống khuỷu tay. Bên dưới thì đang từ từ tiếp nhận côn thịt tập kích. Côn thịt dũng mãnh tiến vào nơi sâu nhất khiến Thẩm Quân cho rằng thân thể mình đã bị thọc xuyên. Nhịn không được xin tha. Nhẹ chút. Ân. Quá sâu. A a, bị cắm hỏng rồi. Lời nói này rơi vào trong tai Nguyên Trách giống như một lời khen. Tốc độ càng nhanh thêm. Hạ thân chậm rãi nghiền nát hoa huyệt nhỏ hẹp, miệng cũng không chịu yên phận ngậm một bên tiểu đậu đỏ đang sưng lên mà mút. Giống như em bé đang bú sữa phát ra tiếng. Chậc chậc, Thẩm Quân ôm đầu Nguyên Trách, tay luồn vào mái tóc, trên ngực rõ ràng là một trận đau đớn, lại làm đôi tay cô ôm chặt để người đàn ông trước ngực mút vào càng nhiều. Mặc dù lúc trước ý Thẩm Quân muốn côn thịt chậm lại một chút, nhưng lúc này lại cảm thấy nhanh lên thì tốt hơn. Có vẻ như ngượng ngùng vì nhanh như vậy đã lật lọng. Tiểu huyệt tham ăn bắt đầu co rút lại kẹp chặt côn thịt. Dẫn dắt nó ra sức nhanh lên một chút mới tốt. Côn thịt sôi sục đột nhiên bị cô gắt gao siết chặt. Nguyên Trách nhả đầu vú nhỏ đang đỏ bừng ra. Ôm Thẩm Quân lật người lại. Thanh âm mang theo ý trêu đùa. Muốn, hửm, hơi thở ấm áp xoay quanh ở chỗ cổ mẫn cảm của Thẩm Quân. Làm ra đầu cô một trận tê dại. Đôi tay dùng sức đẩy Nguyên Trách nằm ra. Hất mái tóc dài ra. Cao ngạo nhìn xuống. Tôi muốn, tự tôi động. Rồi sau đó, thân mình mềm mại tự mình hoạt động. Mị thịt mềm mại của tiểu huyệt tham lam cắn nuốt côn thịt. Răng khẽ cắn môi đỏ phát ra tiếng thở dốc nhỏ. Hai mắt khép hờ, ánh mắt thật sâu. Thẩm Quân tự động, làm Nguyên Trách cảm giác hắn càng giống cây gậy massage là như thế nào. Nghĩ đến đây hắn lập tức đen mặt, đem Thẩm Quân đẩy ngã. Lật người cô lại, làm cô quỳ bò trên giường. Đỡ côn thịt dính đầy dâm dịch từ phía sau Thẩm Quân tiến vào trong cơ thể cô. Hai tay nhỏ bé bị hắn kéo về phía sau khiến cho Thẩm Quân chỉ có thể nghiêng mặt ghé vào trên chăn. Gương mặt ma sát trên chăn nhìn không thấy nhất cử nhất động của Nguyên Trách. Cô lúc này đích xác giống như một người tình để hắn phát tiết dục vọng. Thao từ phía sau khiến cho côn thịt đạt được cảm giác sảng khoái không giống trước. Loại khoái cảm khám phá ra tư thế mới làm Nguyên Trách thỏa mãn vô cùng. Côn thịt dường như không rời bỏ được tiểu huyệt ướt nóng. Vận động hoan ái rằng co gần 2 giờ. Thẩm Quân bị các loại tư thế thao lộng. Tới khi Nguyên Trách từ trên người đi xuống. Mặt trời đã sớm lặn. Trên giường một mảnh hỗn độn. Chăn cũng ướt nhẹp. Toàn thân Thẩm Quân bị từng tầng mồ hôi thấm ướt. Thở hổn hển nằm nghiêng trên giường nhìn người đàn ông đã rong ruổi trên người cô hồi lâu xuống giường. Mặc quần áo xong, mở cửa đi mất, Thẩm Quân nắm chặt tay. Ở trên giường không cam lòng mà đấm một cái. mày nhăn lại khó chịu chửi thề. Con mẹ nó, thế mà lại đi như vậy. Vì, cho nghiệp quật chết bà anh đi. Hứ, cách chương.